Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, đi đem hắn giết. Lão đệ, không nói gạt ngươi, hai chúng ta tới gặp ngươi, cũng là hy vọng, từ ngươi nơi này, có thể có được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng hai chúng ta, tuyệt không phải muốn không ngươi. Bạch Hào Liệt rốt cục cắn răng nói, chuyển đề tài sau, Hồng Huyền Đạo Nhân nói tiếp, hai chúng ta, những năm này giết không ít trong gương tu sĩ, đều còn có chút dòng dõi, toàn đồng thời dâng cho đạo hữu, bao quát trong đó một đoàn cấp 9 linh vật, như đạo hữu cảm thấy còn chưa đủ, liền trước tiên tính hai chúng ta khuyết ngươi, tương lai lão Bạch chắc chắn trả ngươi. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm đến. Ngữ điệu kịch liệt lên. Đối với mình lão huynh đệ, Hồng Huyền Đạo Nhân cũng là cực có lòng tin. Bạch Hào Liệt cũng là trọng trọng gật đầu. Ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm. Thẳng thắn nói, những năm gần đây, hắn cùng Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang đám người, xác thực đoạt không ít bảo bối, móc ra đều có thể hù chết người. Nhưng trong môn phái cùng khuyến quân đảo bên kia, chờ bảo bối tu sĩ quá nhiều. Bàn về năng khiếu tài tình, như Phương Bất Hối, Long Bất Hối, Tuyệt Thế Chí Viễn, Tề Tiếu Vân, Lẫm Nhiên Tử, Tử Thiên Sinh đám người, tuyệt đối sẽ không so với Bạch Hào Liệt kém tới chỗ nào. Càng không muốn đề còn có nhiều như vậy một bước nhân tổ cũng cần cái thứ hai. Mà mặc dù là từ tăng lên cả người tộc thực lực lập trường xem, cũng không phải nhất định phải cho Bạch Hào Liệt không thể. Thân là tông chủ, hắn càng nên thả xuống cựu tình nghĩa, là tông môn lo lắng nhiều một ít. Nhưng nhân gia nếu thả xuống tự tôn, cầu đến trên đầu mình đến rồi, Phương Tuấn Mi cũng phải cho cái đáp lại. Hai người trơ mắt nhìn hắn, không nói ra được chua xót. Bạch Hào Liệt năm đó kẹt ở Chí Nhân cửa ải, là Phương Tuấn Mi hỗ trợ quá, bây giờ chuyện xưa lại tái diễn, mà đây chính là vượt qua nhân tổ bước đi này khó khăn. Hai vị, các ngươi bây giờ chiến lược bao nhiêu? Quá rồi, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Hai người nghe kinh ngạc, khả năng cùng nhân tổ tiếp vài chiêu sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Bạch Hào Liệt hai người mơ hồ hiểu được hắn ý tứ. Cái này lão bá Vương Kiệt ngạo nói, hai chúng ta thủ đoạn đều cũng không tệ lắm, đối đầu một bước nhân tổ, tuy rằng khẳng định thắng không được, nhưng qua mấy chiêu vẫn là làm đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đã như vậy, chờ trong gương tu sĩ đột kích thời điểm, ta cho các ngươi chế tạo chút cơ hội, còn lại liền xem chính các ngươi làm sao. Phương Tuấn Mi nói, như giết ra lôi hệ cực phẩm tiên thiên linh bảo, các ngươi liền lấy đi, nếu không là liền cùng ta để đổi. Hai người nghe vậy, tâm thần khuấy động lên đến, biết Phương Tuấn Mi làm khó dễ, lại muốn giúp bọn họ một tay. Mà đề nghị này còn bảo toàn bọn họ tự tôn cùng bộ mặt được. Bạch Hào Liệt chính là trọng trọng gật đầu đồng ý. Người này một thân chiến ý cũng không nhịn được bay lăn lên. Thương nghị đã định dưới, Phương Tuấn Mi cũng không keo kiệt, chỉ điểm lên này hai vị nhân tổ cấp độ tranh đấu tâm đắc đến, càng đối với hai người thủ đoạn thần thông một phen chỉ điểm. Một hướng khác, Long Cẩm Y kia một đường tốc độ liền muốn nhanh hơn nhiều. Rốt cuộc nhân số càng ít, cũng không biết là cái nào mấy cái tu sĩ lấy ra bốn cái tiên thiên linh bảo cấp độ đi đường pháp bảo đến, đem mọi người đồng thời mang tới, bay về đàng trước đi. Mọi người ở cao cao trong bầu trời xẹt qua, Dư Triều Tịch cùng nàng tiên thần chi thân, một trước một sau, lấy thiên đạo chi nhãn giám thị trong bốn phương tám hướng. Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim chờ một đám nhân tổ tu sĩ, phân tán ở 4 chiếc đi đường pháp bảo bên trên, phụ trách thủ vệ. Gần 3 năm qua, liền đi ngang qua tu sĩ đều không có nhìn thấy một cái. Một ngày này, đứng ở cuối cùng một trên chiếc thuyền này, Dư Triều Tịch tiên thần chi thân, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, gập ngón tay đạn kích hư không. Âm, liên tiếp 3 đạn, âm thanh nặng nề mạnh mẽ. Long Cẩm Y đám người nghe mắt lóe lên, đồng thời đi đến bên cạnh nàng. Dư Triều Tịch tiên thần chi thân không nói lời nào, chỉ hướng về trong một cái hướng khác một chỉ, trong cái phương hướng kia, đến rồi nhân tổ trong gương tu sĩ, một cái, Cố Tích Kim nhanh chóng thế nàng nói rằng, nhưng mọi người thần thức nhìn lại, phóng thích đến cực hạn đều không nhìn thấy, không khỏi đại thán thiên đạo chi nhãn lợi hại, chúng ta không nhìn thấy hắn. Cho thấy người này hiện tại khẳng định cũng không nhìn thấy chúng ta. Long Cẩm Y phân tích nói, Dư đạo hữu, từ phương hướng của hắn cùng trên tốc độ xem, sẽ cùng chúng ta đụng với sao? Thần thức sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy chúng ta sao? Dư Triều Tịch khẽ gật đầu, mọi người vừa nhìn về phía Long Cẩm Y, nhìn hắn làm sao quyết đoán. Cứ việc ta không cảm thấy, băng này trong gương tu sĩ có can đảm ra tay với chúng ta, nhưng để tránh thêm chuyện Dư đạo hữu, các người vợ chồng đi đem hắn giết. Long Cẩm Y trầm giọng nói rằng, bạch, dứt tiếng, Dư Triều Tịch tiên thần chi thân bay ra ngoài, Cố Tích Kim đồng dạng là bay ra ngoài, cho tới mọi người, lại là tiếp tục bay về đàng trước đi. Ngược lại Dư Triều Tịch tốc độ bọn họ nhanh, nhất định sẽ đuổi trở về. Trong phương xa, không có tiếng đại chiến truyền đến, cách quá xa, mà có thể là bởi vì hai người ra tay quá nhanh, nhưng vẫn là dĩ nhiên dùng non nửa ngày, hai người mới trở về, là một cái nhân tổ trong gương tiên thần chi thân, ta cùng Triều Tịch giết hắn sau, đem phụ cận quay một vòng, không có phát hiện hắn bản tôn chi thân. Bọn họ nên là phân tán ra đến tìm tung tích của chúng ta. Như rời không xa, đồng bộ chia sẻ tin tức. Hiện tại hẳn phải biết chúng ta hướng đi rồi. Sau khi trở về, Cố Tích Kim nói nhanh. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng tụ. Lúc trước con đường, không có cần thiết cài. Tốc độ của chúng ta, cũng không cách nào càng nhanh hơn. Trước tiên tiếp tục như vậy bay đi. Nếu như bọn họ chỉ có những nhân tổ kia một bước, chính là đến 10 mấy 20, ta vẫn cứ kiên tin chúng ta có thể ứng phó quá khứ. Vẫn là Long Cẩm Y lên tiếng, không sai, chỉ cần bọn họ dám đến, định để bọn họ có đi mà không có về. Sở Ly hung ác nói, phu nhân của hắn Mộ Dung Phù Nguyệt, bị diệt tiên thần chi thân, hắn cũng là nín một bụng hỏa. Dù cho Phương Tuấn Mi sau khi biết, đã đem Mộ Dung Phù Nguyệt món bảo bối kia còn cho bọn hắn. Mọi người gật đầu đồng ý, một bước các tu sĩ, càng là hận không thể bọn họ đến. Quá độ bên trên một bút, băng này trong gương tu sĩ, biết không đánh lại được chúng ta, có thể hay không nghĩ đến đi liên lạc với thiên mệnh. Để vạn giới du tiên thả ra hai bước cùng hai bước nửa đến. Càn Khôn Thị vào thời khắc này mở miệng, vốn là chỉ là thuận miệng vậy vừa nói, nhưng vào trong tai mọi người, lại tất cả đều trong lòng cả kinh, này vẫn đúng là nói không chừng. Xưa nay trầm mặc hữu địch thị, hiếm thấy mở miệng, mọi người lại là suy tư lên, bọn họ đại bộ đội, giờ khắc này khẳng định tụ tập ở Thái Hy Sơn phụ cận, gặp không tới chúng ta đi ra, biết không đúng. Chính ở khắp nơi tìm hiểu tung tích của chúng ta. Sở dĩ, nếu là thật truy sát đến, khẳng định từ Thái Hy Sơn phương hướng lại đây. Hai bước cùng hai bước nửa như đi ra, không hiểu rõ tình huống, cũng vô cùng có khả năng trước tiên đi hội hợp bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y chỉ vào Thái Hy Sơn phương hướng, lần thứ hai nói rằng, Cố Tích Kim, người hắc ám thần quang tiên thần chi thân, phái đến trong cái phương hướng kia đi. Khoảng cách ở cùng bản tôn của ngươi tâm thần liên kết trong phạm vi liền được. Rơi ở phía sau theo chúng ta. Phát hiện tình huống, lập tức do bản tôn nói cho chúng ta. Như bọn họ hai bước cùng hai bước nửa truy sát đến. Tin tưởng lấy ngươi hắc ám thần quang nhanh chóng, cũng nhất định có thể trốn đi được. Long Cẩm Y lại làm bố trí. Dạ đế theo tiếng mà đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.